Quỷ vương tái sinh, ai dám động đến hoàng hậu? Chương 38, đi theo ta đi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Phượng Huyền rời đi chưa đầy một khắc, Phượng Giả đã tới. Tiểu Lan đứng canh ngoài cửa, vừa nhìn thấy Phượng Giả, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, hoàng hậu hôm nay không dùng bữa sáng." "Không dùng bữa sáng?" Nghĩa là chỗ thuốc kia y không dùng, y vẫn còn thanh tỉnh. Phượng Giả nhợt nhạt cười. Quả nhiên chỉ cần một câu của Phượng Huyền thôi, trong mắt y hắn liền biến thành thừa thãi rồi. Nhưng trong tâm của hắn vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ. Hy vọng có thể mang y theo. Nơi này quá tàn nhẫn. Chỉ sợ y ở lâu thêm một chút đến mạng cũng giữ không được. Phượng Giả chậm rãi đẩy cửa vào. Mắt thấy Mộ Diệp đang yên tĩnh đọc sách. Mộ Diệp vừa nhìn thấy hắn, y đã mỉm cười, gấp sách lại. "Đệ tới rồi." "Ừm, ta đã tới." Phượng Giả lại gần Mộ Diệp, ôn nhu nói: "Huynh thế nào rồi? Đã khỏe hơn chút nào chưa?" "Ừm, khỏe hơn rồi." Mộ Diệp đáp lại hắn, hướng hắn mỉm cười. Phượng Giả ngây người, đưa tay chạm vào tóc y, cau mày nhắc nhở: "Tóc của huynh rối rồi. Huynh không biết để ý đến bản thân gì cả. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Nào, để ta bồi huynh ăn." Mộ Diệp trầm mặc, mắt Phượng nhẹ nhàng nhếch lên nhìn Phượng Giả. Đánh giá hắn một hồi. "Vậy chi bằng đệ cùng ta dùng bữa đi." "À," Phượng Giả không biết nói gì hơn. Ngoại trừ Phượng Huyền, Mộ Diệp không bao giờ chịu dùng bữa với người khác. Hiện tại y nói những lời này, đủ hiểu là y biết hắn sẽ không dám ăn. Chỗ thức ăn trên bàn toàn bộ đều dùng thuốc rồi. Nếu hắn ăn rồi cũng sẽ ngủ say như y, vậy sao có thể đem người theo đây? Nguyên lai vẫn không thể qua mặt được huynh. Phượng Giả thống khổ cười. Hắn thật sự bất lực rồi. Mộ Diệp cái gì cũng nhìn thấu hắn. Lại chẳng biết hắn đã thích y thật lâu. Thích lâu đến mức còn ảo tưởng như người đã thật sự thuộc về hắn. Cái không cần biết cứ nhất định biết. Cái quan trọng thì lại không hay biết gì. Mộ Diệp, người này lúc nào cũng tàn nhẫn với hắn như thế. Mộ Diệp nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Phượng Giả. Y trầm mặc hỏi, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại muốn chuốc thuốc ta? Chấm chấm, tại sao? Tại sao à? Đến giờ huynh còn hỏi được câu đó nữa sao? Bi thương trong lòng hóa thành một tiếng gào thảm thiết. Như vậy tuyệt vọng, như vậy thê lương, làm sao đây? Hắn thích y nhiều như vậy, sao có thể cam tâm để trong lòng? Mộ Diệp yên tĩnh nhìn bộ dạng gần như phát cuồng của Phượng Giả. Y không một chút sợ hãi tiến lại gần hắn. Trong tay từ bao giờ có một viên kẹo, thuận tiện cho vào miệng hắn. Đệ lớn tiếng quá, nhỏ tiếng một chút, ta cũng không phải không nghe thấy. Phượng Giả thấy Mộ Diệp vì hắn mà dỗ dành. Trong tâm hắn có một chút đắc ý nói. Còn không phải do huynh. Được rồi, là tại ta. Ta sẽ không để bụng chuyện đệ muốn chuốc thuốc ta ném ra ngoài nữa. Đệ mau trở về đi. Nếu không thái hậu sẽ lo lắng. Mộ Diệp ôn nhu nói. Nguyên lai vẫn muốn khuyên ta biến cho xa. Phượng Giả cười nhạo trong lòng. Nhưng Mộ Diệp y cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ một viên kẹo liền nghĩ mua chuộc nổi người sao? Phượng Giả cười nhạt. Hắn hôm nay đã hạ quyết tâm. Chỉ sợ y muốn hay không, hắn cũng sẽ ôm theo y rời đi. Phượng Giả suy nghĩ một lát, cuối cùng lại hơi một chút cúi đầu. Hắn sợ sẽ nhìn ra vẻ mặt không vui của Mộ Diệp. Mộ Diệp, Phượng Giả giật giật nhẹ tay Mộ Diệp. Nhỏ tiếng nói, hay là huynh đi theo ta đi? Vì sao phải đi theo đệ? Mộ Diệp nghiêng đầu, thầm cười, ánh mắt của y lần đầu tiên ẩn hiện ôn nhu tận đáy lòng. Phượng Giả ngây ngốc, thật không uổng hắn trầm luân cả đời. Hắn si tình đến thế, hồ đồ đến vậy, bất quá Phượng Giả cũng đủ tỉnh táo để hiểu được. Vô luận hắn tận tình thế nào cũng sẽ vĩnh viễn không có được y. Nhưng hắn càng không cho phép bản thân trở thành một kẻ hèn nhát. Ngay cả một câu thích cũng không nói được. Vì, ta rất thích huynh, thích lâu rồi. Giống như kiểu, huynh thích Phượng Huyền ấy. Phượng Dạ ngập ngừng, lòng ẩn ẩn đau. Rốt cuộc lời nào cần nói cũng có thể nói rồi. Vậy nên, huynh đi theo ta được không? Ta sẽ ngoan, không nháo, cũng sẽ bảo hộ huynh thật tốt. Nói rồi, Phượng Dạ gục đầu xuống vai Mộ Diệp. Sợ không dám nhìn nét mặt giận dữ của y, nếu như huynh khỏe lại. Huynh muốn cái gì ta cũng sẽ thành toàn. Ngay cả, hắn muốn nói ngay cả về lại với Phượng Huyền. Hắn cũng sẽ thành toàn. Nhưng lời kia toàn bộ đều nuốt xuống. Hắn vẫn là nói không được. Không, Mộ Diệp nghe xong, lập tức đáp lại Phượng Dạ. Vẫn biết kết cục thế này. Nhưng sau khi nghe lời thẳng thừng từ chối của y, lòng vẫn sẽ đau a. Huynh thật tàn nhẫn, uổng công ta đối tốt với huynh như vậy. Chỉ ít huynh lừa ta một chút thì sẽ chết sao? Mộ Diệp cười nhẹ, nâng tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng đáp lại, lừa rồi mà, không có chết. Cách chương.